Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chị Dâu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Truyền Sai Kỳ, được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 3 của bộ truyền Màu Nước Mắt đến từ tác giả Khánh Vy. Xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa lắng nghe nội dung của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Dâu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nội dung chi tiết của tập 4, bộ truyện Màu Nước Mắt, tác giả Khánh Vy qua giọng đọc của anh Sa. Thế nhưng khi Dương về nhà đã không nhìn thấy Hoa đâu cả, cửa nhà cũng mở toang. Dương mơ lên kiểm tra áo quần thì tất cả đã biến mất, thậm chí tiền vàng cũng không cánh mà bay. Hiểu chuyện, Dương dần đến điên người, ném đồ đạc lung tung, vừa ném vừa hét bởi vì mình bị ăn một cú lừa. Ném xong thì Dương mới lại giường ngồi vò đầu bứt tai, ánh mắt đau khổ nhìn ra cửa. Bây giờ thì chính thức anh đã mất tất cả, mất con, mất vợ, mất cả tiền vàng. Không ngồi thêm nữa, Dương thất thểu đi xuống dưới nhà. Bây giờ nhìn xác của con mà anh cảm thấy hối hận lắm. Nếu như anh không cho con dùng điện thoại, nếu như anh không cho con tự ý sạc điện thoại thì nhất định không đến nông nỗi này. Giờ đây hối hận thì còn được gì nữa đâu. Bây giờ chỉ còn lo hồ sơ cho con thật tốt mà thôi. Lúc này tôi đang ngồi xem mấy bộ quần áo mới lại, đồ tôi mua mới cho cô Tin. Đành một thời gian nữa đón con về thì tôi sẽ mang cho con, bởi vì hôm trước đã thấy con mang chật rồi. Đưa tay sờ lên vải mà cảm thấy thích mê vì cái độ mịn mát của vải. Vừa sợ vừa nghĩ lúc cô Tin mang xong sẽ vui sướng mà tôi hạnh phúc lắm. Đang miên man suy nghĩ, từ phía xa cô Tư đi đến. Vừa đến gần thì cô đã gọi: Nhung ơi, Nhung. Thấy cô chạy chiếc xe đạp vào, trên xe còn bao nhiêu đồ đồng nát lềnh kềnh. Tôi đứng lên chạy ra đỡ hộ. Giữa trời nắng như thế này không có nghề nào là sướng, nhất là mấy nghề phải sang nắng dầm mưa. Nhìn cô Tư mồ hôi ướt đẫm lưng áo, tôi thương lắm. Tôi vội hỏi: Có chuyện gì mà vội vàng với cô? Cô Tư đưa tay kéo cái khẩu trang xuống, khẩn trương hối thúc tôi: Mau lên, chạy qua nhà của bà Nhàn đi. Thằng Tin, nó chết rồi đấy. Nghe cô Tư nói, tôi thật muốn mắng cho một trận. Đang yên đang lành lại chùa con tôi chết là thế nào vậy? Cô Tư à, lớn rồi, đừng đùa kiểu đó, cháu không thích đâu. Tao có điên đâu mà đùa với mày. Ở bên đó, người ta đang lo đám tang đấy. Qua nhanh đi, còn nhìn mặt con lần cuối. Chứ mà họ liềm rồi thì không còn nhìn được nữa đâu. Trái tim tôi thắt nghẹn, sống mũi cay cay, tay chân bồn chồn, cả cơ thể dường như không còn đứng vững được nữa. Nước mắt của tôi chảy ra, tôi mếu máo: Sao lại như vậy à? Con vừa mới sang thăm con của con cơ mà. Thôi, đừng có khóc nữa, chạy nhanh còn kịp. Nhà không có ai cả, bố tôi thì đã đi làm, em Lùa thì cũng lên thành phố đi học, chỉ còn mình tôi ở nhà. Tôi luống cuống dắt chiếc xe đạp trên hiên xuống, rồi nhanh chóng đạp đi, không thiết tha đến áo nón gì cả. Trên đường đi thì tâm trí đã mất từ lâu, chỉ mong sao nhanh chóng đến đó xác minh sự thật. Khi đến nơi, người người xa xa vào vào, nhưng màn khăn trắng được treo lên, dạp thì cũng đã dựng. Tôi hoang mang, vứt luôn cả chiếc xe đạp bên ngoài, đôi chân liêu xiêu tiến vào trong. Mọi người nhìn thấy tôi thì họ cũng không quá bất ngờ. Hai chị của Dương và bà Nhàn cũng tản đi chỗ khác, sợ đứng lại sẽ rách việc. Tôi nắm lấy áo Dương mà hỏi hét lên: Còn tao đâu? Còn của tao đâu? Dương không nhìn tôi thêm nữa, có lẽ anh ngại, hay là anh cảm thấy hối lỗi, chỉ cúi mặt xuống rồi chỉ tay vào phòng bà Nhàn. Ở trong kia. Tôi nhanh chân chạy vào trong đó, ở đây có một người đang làm công đoạn liệm xác cho con tôi. Tôi vội vàng chạy đến rồi kéo họ ra, vừa kéo tôi vừa hét lên trong nước mắt: Tránh ra đi, tránh ra con tôi ra. Người đó nhìn thấy tôi thì cũng hiểu chuyện, họ không trách tôi mà lặng lẽ đi ra ngoài. Tôi ngồi hẳn lên giường nhìn cô Tin từ đầu đến cuối. Da rẻ đã tái lại, mắt nhắm nghiền, quanh vùng miệng có phần cháy xém. Tôi ôm lấy con tôi, khóc thét, nước mắt cứ chảy ra. Liệu rằng có ai hiểu được nỗi đau của tôi lúc này không? Tôi hôn lên má, lên trán con tôi, hôn lên cả bàn tay múm mím, vừa hôn vừa gọi. Tín ơi, tỉnh dậy đi con, là mẹ đây. Mẹ đến đón con về đây, mở mắt ra nhìn mẹ đi con. Tôi có làm thế nào, đau đớn xa sao, hét lớn cỡ nào thì con tôi cũng không tỉnh lại. Nỗi đau xen lẫn sự tức giận dâng lên. Tôi lấy cái chăn gần đó quấn con tôi lại rồi ấm ra ngoài. Thấy hành động của tôi như thế, Dương nhíu mày hỏi tôi. Cô làm cái gì đấy? Cô điên à? Mau bỏ con xuống để người ta liềm. Tại sao con tôi lại chết? Các người nói đi. Các người đã giành nó lại, vậy thì tại sao lại để nó chết như thế? Dương ấp úng giải thích. Do lúc đó tôi và mẹ đi công chuyện, để Hoa trông. Lúc về thì thấy cô Tin đã chết trong phòng của mẹ, dây sạc pin ngầm trong miệng. Tôi thở từng hơi vô cùng nặng nhọc, cố gắng chất vấn những con người độc ác của nhà hắn. Tao đã nói với mày thế nào? Trẻ con không nên dùng điện thoại. Tại sao lại không nghe lời tao? Bây giờ hại chết con tao rồi đấy. Các người vừa lòng chưa? Bà Nhàn từ nay đến giờ mới lên tiếng. Thì có ai muốn như vậy đâu. Cũng chỉ là chuyện xui rủi thôi. Bà im ngay đi. Bà không có tư cách lên tiếng ở đây. Mọi chuyện đều là do bà đấy. Sự mất mát của tôi ngày hôm nay đều do bà cả. Tôi nguyền rủa tất cả các người. Không phải có cái kết tốt đẹp đâu. Tôi ôm cô Tin áp vào ngực của mình rồi định mang đi. Nhưng mọi người cản tôi lại. Dương lại còn kéo tôi nữa. Này, cô định mang cô Tin đi đâu đấy? Để đây cho người ta liềm. Cô Tin mới hơn 3 tuổi nhưng khá nặng. Không biết lúc này sức mạnh từ đâu đến mà tôi lại có thể bông xác cô Tin bằng một tay. Tay kia, nắm lên cái lọ hoa gần đó đập vào tường đến bể tan. Oán giận nắm phần lọ hoa. Rồi lúc này tôi chia về phía của Dương. Tránh ra đi. Các người không có tư cách chôn cất con tôi. Con tôi không có loài người thân độc ác giống như vậy. Mày mà còn cản tao, tao siêng chết cả dòng họ nhà mày đấy. Nhìn thấy hành động hung hăng hiếu chiến của tôi, bà Nhàn kéo Dương ra xa. Mất đi đứa cháu cưng thì bà vẫn còn con trai cưng nữa. Bà khuyên can Dương. Thôi, cứ để nó mang đi đi con à. Dù sao thì cô Tin cũng mất rồi. Dương cũng khá đau lòng, nhưng mà đành tránh xa cho tôi mang cô Tin đi. Tôi ấm cô Tin đi thẳng ra ngoài. Chiếc xe đạp cọc cành vẫn bên đường, cũng không cần nữa. Cứ như vậy đi bộ về nhà. May sao mới đi được vài bước, bố tôi cũng chạy xe máy đến. Ông nhìn mẹ con tôi không nói gì, lặng lẽ quay xe để tôi ngồi lên rồi chạy thẳng về nhà. Nghe tin cô Tin mất, em Lụa cũng nhanh chóng sắp xếp việc học để trở về. Vừa tắt điện thoại với tôi xong, em Lụa quay sang nói chuyện với con bạn thân. Trang à, thôi mày đừng nhờ anh mày nữa, cháu của tao mất rồi. Nghe tin dữ, Trang trố mắt hỏi lại. Sao lại mất? Đang yên đang lành sao lại mất? Nghe bố tao bảo cháu tao chơi xong ngậm dây sạc điện thoại vào mồm bị giật điện chết rồi. Ôi trời à, chết nhà kia. Đã như vậy phải kiện chết cụ nhà nó. Mày về hỏi tên thẩm phán đã xử vụ đấy. Để tao nhờ anh tao lấy lại công bằng cho cháu mày. Em Lùa nhìn con bản thân đầy cảm động, đưa tay ôm chặt cứng vào cổ của nó. Cảm ơn mày nhé. Ôi, buông tao ra đi. Ôi, ngạt thở chết mất đấy. Em Lùa lát sau mới buông cổ Trang ra rồi lấy cắm đi về. Đám tang của cô Tin diễn ra nhanh chóng sau đó. Một cái đám tang nhỏ nhưng mà ấm cúng. Tôi đã khóc rất nhiều, ngất lên ngất xuống cũng nhiều. Có lúc tỉnh lại vẫn thấy mí mắt nặng chiếu, tinh thần suy sụp, cố gắng ngồi dậy khỏi giường. Tôi đưa tay lấy cái khăn gần đó mang vào rồi đi ra bên ngoài. Lúc đi ngang xuống bếp, thấy bố tôi ngồi bên bếp lửa, lâu lâu thì lại đưa tay quệt nước mắt. Tôi biết là bố làm như vậy không phải vì khói bụi bay vào, mà tôi biết bố cũng rất đau lòng. Nhìn thấy cảnh đó tôi lại càng xót xa gấp bội. Nỗi đau mất người thân máu mủ ruột già Có ai mà không đau xót cơ chứ. Sau 3 ngày, cô Tên cũng được chôn ở mảnh đất sau nhà. Mọi người trong nhà cũng không muốn chôn con tôi xa, sợ rằng con tôi xem cô đơn nên mới chôn gần để con tôi có thể thấy được người nhà mà an lòng. Tuy rằng tự nhủ bản thân sẽ mạnh mẽ vượt qua, nhưng mà nỗi đau này với tôi quá lớn, lớn đến nỗi nhiều lần tôi chỉ muốn chết chung với con. Nhưng mà nhìn lại người bố già chưa báo hiếu nên tôi không thể làm như vậy được. Đau khổ vì người mình sinh ra, nhưng mà để người sinh ra mình đau khổ vì mình thì thật là bất hiếu. Vậy nên mỗi lần nhớ con, tôi cứ ngồi trước di ảnh của con mà khóc thôi. Không thể làm gì được nữa, không thể yêu thương con được nữa. Hơn 15 ngày sau, em Lụa về cùng với Trang, có cả một người đàn ông khác đi cùng. Họ về bất ngờ làm tôi cũng rất ngạc nhiên. Em Lụa giới thiệu với mọi người: đây là Trang, bạn em. Còn kia là anh Tuấn, là bạn của anh trai Trang. Anh ấy về đây giúp chị kiện nhà thằng Dương đấy. Tôi nghe như vậy thì mừng lắm, xíu xít cảm ơn. Cảm ơn mọi người nhé. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Mời mọi người vào trong nhà ngồi. Mọi người đều vào nhà tôi ngồi. Thấy nhà nghèo tôi cũng ngại, vừa nói vừa rót nước. Mời mọi người uống nước. Nhà nghèo, mong mọi người đừng chê nhé. Tuấn lên tiếng: không sao đâu chị, tôi được Khang nhờ nên sẽ giúp chị thắng vụ kiện này. Tôi cảm ơn. Cảm ơn nhiều lắm. Tôi chạy xuống bếp gọi bố vào, lên nhà trên cùng nói chuyện với mọi người. Bàn xong chuyện thì lúc này nhà tôi mời mọi người ở lại dùng cơm. Sau đó Tuấn ra khách sạn trong thị trấn nghỉ ngơi, Trang thì ở lại nhà tôi. Mấy hôm bọn họ ở lại, tôi cứ khấp khởi trong lòng, không thể nào ngủ tròn giấc. Rất nhanh, 3 ngày sau, đơn kiện đã được gửi đến nhà Dương. Khi nhận được thư của bưu điện gửi, bà Nhàn mang vào đưa cho con. Dương ơi, xem cái gì ai gửi cho con này. Đang ngồi nhiều lai sai với mấy thằng bạn, Dương cũng cầm lấy rồi xem. Cái gì mà tòa án đấy? Vụ ly hôn xong rồi cơ mà. Thì mẹ có biết đâu, mày cứ mở ra xem thế nào. Dương bóc phong bì ra, đọc từng dòng chữ trên đó. Đọc đến đâu thì mặt của Dương tái mét đến đó. Hắn ta vội vàng đứng dậy, kéo bà Nhàn vào trong nhà. Thôi chết rồi mẹ ơi, chuyện lớn rồi đây. Chuyện lớn gì vậy? Tòa án gửi thư mời, bởi vì con Nhung nó kiện mình trong vụ nuôi cô Tin đấy. Gương mặt của bà Nhàn lúc này bắt đầu tái đi. Kiện? Sao nó biết mà kiện? Cái loại nhà quê ít hỏng như nó thì làm sao mà biết được? Thì con làm sao biết? Nhưng mà bây giờ làm thế nào đi mẹ? Không cần lo đâu, cứ ra hồ tòa. Có chết thì mình lão kia chết thôi, mình có sao đâu. Nghe bà Nhàn nói như vậy, Dương cũng yên tâm phần nào, vứt tờ giấy mời lên bàn rồi xa nhậu với bạn tiếp. Hôm nay, sau nhiều ngày chờ đợi, chúng tôi lại gặp nhau ở tòa một lần nữa. Lần này thái độ của mẹ con Dương không còn kênh kiểu như lần trước, mà có phần ruột rẻ hơn. Hôm nay có cả việc quan tòa đã xử cho chúng tôi lần trước. Lúc này Tuấn mới gửi xấp hồ sơ lên trên kia. Sau khi xem xét, tòa án bắt đầu làm việc. Việc đầu tiên là mời ông quan tòa cũ xa đối chứng. Ông Trần Văn Nhân, cô Nguyễn Thị Nhung, kiện ông vì đã xử lý sai pháp luật về hôn nhân gia đình. Ông ấy nghe tòa án nói như vậy, nhưng mà vẫn không có phần hối lỗi. Đáp lại xó tỏ: thưa quý tòa, tôi không làm gì sai cả. Là do con cô ấy không chịu ở với cô ấy mà thôi. Nhưng mà luật là con dưới 36 tháng phải được ở với mẹ. Và bên kia phải có nhiệm vụ cấm dưỡng nuôi con. Khi con còn bé, vì sao lại xử như vậy? Ông Nhân im lặng. Ông biết là nếu như con nói nữa thì ông ấy sẽ sai lại càng thêm sai. Bên phía tòa án lại nói tiếp: được rồi, mời ông ngồi xuống. Quan tòa lại tiếp tục nói: mời bà Lê Thị Nhàn lên đối chất. Bà Nhàn cũng cảm thấy lo lắng bởi vì sợ mọi chuyện bị phanh phui. Vậy nên khi đứng dậy thì Lý Nhí trả lời: có tôi. Bà bị cáo buộc vì tội mua chuộc thẩm phán là ông Trần Văn Nhân với giá mua chuộc là 30 triệu đồng. Việc đó có không? Bà Nhàn ấp úng: tôi... khai thần sẽ được pháp luật khoan hồng. Ánh mắt của bà Nhàn liếc nhìn qua ông Nhân, hai ánh mắt như đang đấu đá với nhau. Nhưng mà cuối cùng bà Nhàn sợ phải tội nên cũng khai thật. Dạ có, tôi có. Ông Nhân nhìn theo mà muốn bóp chết bà ấy. Quan tòa xét theo tình hình và mức độ nghiêm trọng rồi phán quyết. Tòa tuyên án vì hành vi mua chuộc và nhận hối lộ của hai bên dẫn đến cái chết không đáng có cho cháu Dũng. Nay tòa xử phạt đối với ông Trần Văn Nhân phạt hành chính 70 triệu, đồng thời thu hồi giấy phép làm việc của ông. Còn bà Nhàn bị phạt hành chính 100 triệu cho cô Nguyễn Thị Nhung. Hai người có gì nói nữa không? Ông Nhân và bà Nhàn liền đồng thanh. Tôi không có ý kiến. Sau đó tòa án lật lại hồ sơ và gọi đến Dương. Mời Phạm Văn Dương đứng lên. Dương sau khi đứng lên thì nghe tòa án đọc. Phạm Văn Dương bị cáo buộc hành vi đánh đập người khác, bạo hành gia đình. Đã như vậy, lại thêm tội ngoại tình khi đang là vợ chồng hợp pháp với Nguyễn Thị Nhung. Xét vào hành vi và những hình ảnh bị thương do chị Nhung cung cấp, anh bị phạt 1 năm 3 tháng tù và bồi thường cho chị Nhung 50 triệu. Nghe đến việc ngồi tù thì Dương hoang mang nhìn sang mẹ. Mẹ ơi, cứu con với. Lúc bấy giờ bà Nhàn chỉ biết im lặng. Bản thân của bà lo còn chưa xong thì không biết cách nào để giúp con trai. Kết thúc phiên tòa lần này, tôi cảm thấy vô cùng hả dạ. Những kẻ tiếp tay gây ra cái chết cho con tôi đều phải đền tôi. Khi vừa bước ra khỏi cổng, ông Nhân đã trách mắng bà Nhàn rất nhiều. Bọn họ cũng xảy ra cuộc cai va lớn. Ông ấy thì sắp về hưu rồi. Chỉ còn 10 ngày nữa thì bay qua Mỹ cùng con cháu. Cuối cùng cuộc đời lại bị thu bằng cấm, giấy phép hành nghề. Điều quan trọng chính là nhận tiếng sơ. Cái tội của ông ấy chính là tội đáng muôn lần phải chết. Không ai thương tiếc giúp. Có lẽ em không phải mình tôi, mà trước đây cũng đã có nhiều vụ xử oan như thế. Còn Dương bị công an di lý ra xe. Đáng đời hắn. Tên bạc tình lại còn vũ phu. Coi như đời này tôi là bông hoa nhài, cắm bái phần châu. Xong thì mọi việc tôi mới lấy số tiền đưa cho Tuấn. Cậu Tuấn, tôi xin gửi cậu số tiền này. Cảm ơn cậu đã giúp tôi. Tôi không nhận đâu, cảm ơn chị. Có thì chị cảm ơn Khang ấy. Tôi về lại thành phố luôn đây. Chào mọi người nhé. Tuấn và Trang đều chào tạm biệt mọi người rồi rời đi. Chúng tôi ai nấy cũng nhẹ lòng. Nỗi đau cũng được xoa dịu phần nào. Còn tôi trên trời cũng có thể mỉm cười rồi. Mọi đau khổ cũng tạm lắng xuống. Kẻ đáng trả giá thì đều trả giá cả rồi. Tôi không thể nào mãi là một đứa như thế này. Tôi muốn mình phải thành đạt hoặc là phải có gì đó. Suy nghĩ một thời gian tôi quyết định đi buôn. Ban đầu tôi chỉ buôn rau củ quả. Mỗi ngày tôi đều dậy sớm lấy rau của chợ đầu mối, cộng thêm rau sạch nhà chồng. Mặt hàng của tôi cũng khá đầy đủ. Nhưng mà sáng đi lấy hàng một nơi, đi bán ở một nơi khác cũng rất bất tiện. Tôi bắt đầu quan sát đến những chiếc xe tải vận chuyển hàng. Mỗi lần hàng về đến chợ thì các con buôn như tôi lại xúm nhau vào giành giật hàng. Nếu nhà ai đã có hàng sẵn thì không cần phải giành giật nữa. Thế là tôi bắt đầu thăm dò các nguồn hàng, ở đâu rẻ, ở đâu đắt, rồi hàng hóa xuống chuyến như vậy sẽ được chuyển đi đâu. Thật sự mọi thứ đối với tôi lúc này khá là bập bênh. Một đứa chân ướt chân ráo mới vào nghề, đã đòi làm con buôn lớn thì thật khó. Nhưng mà nếu như không liều thì mãi cũng chỉ sống như vậy, không thể nào khá hơn. Tôi về bàn bạc với bố, nhất định là bố sẽ ủng hộ tôi. Đến gần trưa thì bố thấy tôi về, chiếc xe máy cũ tôi mua lại cho thuận tiện việc vận chuyển. Thấy tôi về đến nơi, bố liền ra xách đồ hộ tôi. Bố lại còn hỏi tôi. Tiểu hôm nay hết sớm mà con. Dạ vâng ạ. Hôm nào còn là con mang chạy quanh khắp xóm mới chứ. Bố về sớm thế ạ? Ừ, hôm nay bố hơi mệt nên về sớm. Bố nấu cơm rồi đấy. Vào rửa tay rồi ăn cơm nhé. Bố có pha sẵn nước chanh cho con đấy. Dạ vâng ạ. Con cảm ơn bố. Tôi vào nhà rửa tay rửa mặt, sau đó dọn cơm nữa. Trong bữa cơm, tôi mới nói bố kế hoạch của mình. Bố tôi lắng nghe rất chăm chú. Nghe thì có phần khả quan đấy. Nhưng mà chúng ta kiếm nguồn ở đâu đây? Những nguồn có sẵn thì đã là khách hàng quen của người khác rồi còn gì nữa. Không sao đâu bố à. Miễn sao mình bán rẻ hơn người ở nơi khác vài đồng là được. Bố tôi cật lực phản đối. Ôi thôi không được đâu. Thế mấy cái vụ giành hàng rồi giành nguồn nom thanh toán nhau chưa? Khiếp lắm ý. Bố phản đối vụ này. Điều bố tôi nói có lý. Vậy tôi lại phải đau đầu để tìm cách khác. Nhưng mà cách nào thì tôi cũng phải tìm đường thoát nghèo. Tôi nhất định sẽ cho bố cuộc sống sung túc hơn. Tôi nói với bố. Vậy trước mắt bố đi học bằng lái xe đi bố. Học gì? Bố có bằng lái xe rồi cơ mà. À không, ý con là bằng lái xe ô tô bố à. Có lúc cần thì sẽ phải dùng đến đấy. Bố tôi trêu. Thế mày định cho bố lái công nông à? Câu nói dí dỏm của bố làm tôi bật cười, xém phun cả cơm ra ngoài. Cho bố lái xe ô tô xịn hẳn hoi nha. Thôi thôi tôi xin. Chúng tôi cùng nhau cười nói. Bữa cơm tuy rằng chỉ có hai bố con, nhưng lúc nào cũng thật vui vẻ. Nói là làm, bố tôi đi học bằng lái xe thật. Mỗi lần nhìn bố ôm sấp tài liệu học mà tôi cứ buồn cười. Chưa nhớ chưa quên, lâu lâu thì lại nói với tôi. Học mà chưa nhớ chưa quên như thế này thì nó loại bố từ vòng gửi xe con à? Lái không được thì leo xuống dắt cho lành bố à? Chả bố cô ấy. Ô tô mà cô làm cứ như là xe đạp không bằng. Bố à, cố lên nhé. Con đi gọi điện cho em Lụa đây. Ừ. Nhìn vậy thôi chứ bố tôi cố gắng rất nhiều. Tôi biết mọi sự cố gắng ấy cũng là vì tôi. Lúc này tôi mới vào phòng gọi điện cho em Lụa. Lúc lâu nó mới bắt máy rồi trả lời với cái giọng the thé. Alo chị yêu, em nghe đây. Gớm, nổi hết cả da gà ấy. Tôi gọi em làm gì đấy? Tư vấn cho chị vụ bán hàng trên thành phố đi. Ôi, nay lên cả phố cơ đấy. Ngày xưa khuyên mãi không chịu nghe. Chị với cả bố cứ kiểu quê cha đất tổ, sống chết gì cũng ở đó. Nghe em lùa khịa như vậy tôi lại cảm thấy buồn cười. Thì ai rồi cũng phải thay đổi thôi. Với cả thì bố cũng có tuổi rồi. Chị không muốn nhìn bố mồ hôi ướt lưng như vậy mỗi khi đi làm về nữa. Chị cũng không muốn nhìn những khó khăn nặng nhọc bố âm thầm làm vì chị em mình. Ngày xưa chị nghĩ chị ở lại đó làm việc rồi dành thời gian cho bố. Nhưng mà bây giờ chị mới nhận ra là chị sai rồi. Muốn bố được sung sướng thì phải có công việc tốt, phải có nhiều tiền. Chứ sự cố gắng mà không có tiền thì bố cũng không thể nào hết vất vả được. Ôi, thế là sáng mắt ra rồi à? Ngày xưa khuyên thế nào cũng không chịu nghe. Tôi xin chắp tay lại hai con người cố chấp đấy. Thôi thôi bớt khỉa đi, mau tư vấn đi. Thế em thấy lên phố thì làm gì được? Sau đó em Lụa tư vấn cho tôi bao nhiêu là thứ, rồi chị em tôi mới bắt đầu đặt ra hướng đi sao cho ổn thỏa. Bố tôi thi bằng đến lần thứ ba mới đậu. Nhìn bố cầm cái bằng lái mà tôi cũng vui lây. Mọi sự cố gắng của bố cũng được đền đáp xứng đáng. Nhưng mà tôi biết mọi sự cố gắng ấy đều là vì tôi. Sau bao nhiêu năm gắn bó ở đây, chúng tôi quyết định lên thành phố sinh sống. Với số tiền được đền trong vụ kiện, tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ ổn. Tối hôm ấy đang dọn đồ, bố tôi mới mang lên cái túi vải rồi đưa cho tôi. Tôi cầm mà không biết là gì cả. Cái gì vậy bố? Con mở ra xem đi. Vâng. Tôi tháo từng lớp vải, rồi từng lớp ni lông. Sau đó mới lòi lên một số tiền vàng. Tôi nhìn bố thắc mắc, bố tôi nói. Đây là số vàng con gửi bố cất hộ. Còn kia là tiền con cho bố mỗi tháng. Số tiền sửa này sửa nọ, bố thì không dùng đến. Bố nghĩ có lúc con sẽ cần vậy nên bố cất lại cho con đấy. Từ sáng lúc này sống mũi của tôi cay cay, nước mắt cũng chảy ra tôi trách. Sao bố không dùng đi? Con cho bố thì bố cứ dùng đi chứ. Thì tại bố cũng chưa thấy cần đấy. Bây giờ bố dùng cho con rồi đấy. Cứ mạnh dạn tính toán làm ăn đi. Tôi ôm lấy bố. Bỗng dưng tự biến mình thành một đứa trẻ khóc tu tu, rồi một hồi sau mới chịu nín. Chúng tôi thuê một căn nhà nhỏ gần trường của em Lụa. Đó là căn nhà cấp 4, có cái gác lửng xinh xinh. Vì chủ nhà xây khá cao, trên có đổ mê, vậy nên đến mùa hè cũng không phải chịu nóng. Giá thuê là 5 triệu một tháng. Bởi vì nhà nằm trong hẻm khá sâu và ngoằn ngoèo, nhà cơ bản cũng sạch, nên khi dọn đến chúng tôi cũng không cần phải lau dọn nhiều. Phía trước nhà là cái sân nhỏ, phía trước sân là cái cổng màu xanh. Bữa cơm đầu tiên ở căn nhà thuê này là miếng gà và thịt gà luộc cúng khi sớm. Điều vui sướng nhất là gia đình chúng tôi là ba người được ở bên nhau. Em Lùa rót nước ngọt vào ly, Mạnh Sàng nâng lên. Chúc mừng bố và chị Nhung được làm người thành phố. Bố tôi bật cười. Bố khỉ nhà cô. Mình nhờ thuê mà làm cứ nhờ thật đấy. Thì miễn sao lên trên thành phố thì con gọi là người thành phố thôi. Mọi người cùng đưa ly lên rồi cùng một cái thật to. Đến nỗi những giọt nước ngọt từ trong ly bắn sang cả bên ngoài. Em Lùa xé ngay hai cái đùi gà nuôi béo ngậy cho vào chén tôi và bố. Còn em ấy thì gặm cằm chân gà. Em nó con gái nhưng mà tính tình lại có phần giống con trai. Sau khi bỏ vào chén xong thì em Lùa mời lịch sự. Mời bố mời chị nhé. Em gặm trước đi. Đói quá. Ăn đi con đi học. Nay thì em xin nghỉ. Ngày mai mới đi. À mà nhà ở quê bác cả có sang trông giúp không ạ? Tôi cũng cắn một miếng thịt béo ngậy nơi đùi gà, quạt thêm tí muối tiêu chanh rồi mới đáp lời. Chắc là có, mà bác ấy không qua cũng được. Dù sao nhà mình cũng không có gì đáng giá, chỉ nhờ bác ấy sang để thắp hương cho cô Tin thôi. Như vậy cũng được. Thế mình ở đây thờ vọng được mà. Khi nào chị định đi làm công việc? Chắc là một tuần nữa. Cứ làm đi, có em đây hỗ trợ mà. Cảm ơn em nhé. Ơn nghĩa gì, thôi ăn đi. Chúng tôi lại vừa ăn vừa bàn thêm chuyện phím. Tối hôm đó ai cũng khó ngủ. Căn nhà tuy to và vững chắc hơn nhà tôi, nhưng mà kiểu là nhà nên khó ngủ lắm. Nhìn sang em Lụa đang ngủ khì, tôi ngồi dậy rồi đi ra ngoài uống cốc nước. Bên ngoài bố tôi vẫn chưa ngủ, ông còn ngồi ngoài hiên hút thuốc. Nghe tiếng tôi thì bố lập tức dập thuốc. Mà cũng lâu lắm rồi tôi mới thấy bố hút như vậy. Chỉ những khi bố thật sự lo lắng gì đó thì mới hút thôi. Tôi rót xà một cốc nước mang lại rồi ngồi bên cạnh bố. Bố uống nước đi. Sao bố chưa ngủ thế? Ở quê nghe tiếng ếch nhái nó kêu ngủ quen rồi con à. Lên đây chỉ nghe mỗi tiếng xe thôi ấy. Ở lâu thì lại quen bố à. Chúng tôi lại ngồi với nhau nói thêm vài chuyện. Đến khi mệt mới đi ngủ. Ngày hôm sau, tôi bắt đầu đi nghiên cứu thị trường. Bố chở tôi đi quanh các chợ, các siêu thị để bắt mối trước. Rồi thì em Lùa và bạn quen mấy cũng giúp tôi đăng tin. Những thứ chúng tôi bán chính là thực phẩm sạch. Nghiên cứu mấy ngày thì tôi xin bố đi mua một chiếc xe bán tải. Chúng tôi sẽ lấy nguồn sạch ở quê rồi chở lên phố cho những người đặt trước. Mỗi ngày như vậy, hàng tôi bán được nhiều hơn. Con đường làm ăn cũng khá thuận lợi. Có khi nhờ mẹ tôi và cô Tin đã phù hộ cho chúng tôi được nhiều may mắn. 3 năm sau. Hôm nay trời thật đẹp, bầu trời trong xanh. Đâu đó chỉ có vài vạt mây len lỏi, gió thổi mát rượi. Lâu lắm rồi tôi mới thảnh thơi ra đây. Đây là một góc vỉa hè, nơi bán những món ăn vặt, những cốc nước mát lạnh. Xung quanh nhiều người cũng ngồi đợi ở đây. Sau khi ăn xong thì tôi mới đứng lên trả tiền và đi về. Lùm xuống dưới lề dắt xe, bỗng nhìn bóng lưng quen thuộc lại hiện lên trước mắt tôi. Cái bóng lưng mà chỉ cần nhìn thôi thì tôi cũng biết là ai. Không suy nghĩ thêm nữa, tôi vội chạy theo. Tôi cố gắng len lỏi qua dòng người đi đường, chỉ sợ chậm trễ người ấy sẽ đi mất. Cũng may tôi đã đến gần được người đó, tôi mở miệng gọi. Dương. Người đó quay lại, họ nhìn tôi với ánh mắt đầy sợ hãi rồi sau đó chối. Tôi không phải Dương. Chắc là cô nhìn nhầm rồi đấy. Đúng là tôi nhìn nhầm thật. Tôi mỉm cười rồi rối rít xin lỗi. Xin lỗi anh, tôi nhận nhầm người. Không sao, không sao đâu. Sau đó người ấy quay lưng bỏ đi, đi một cách vội vã như muốn chạy trốn khỏi tôi vậy. Tôi thở hắt ra rồi đi lại gốc cây to trên vỉa hè, nhẹ nhàng đặt cục đá trên tay xuống, rồi mới thong thả rời đi. May quá, may đó không phải là người mà tôi ghét. Chứ nếu không thì chết cụ nhà nó với tôi. Tôi lấy xe rồi lái về, mà không phải về nhà, mà là về cửa hàng của tôi. Đó là một cửa hàng bán thực phẩm sạch. Tôi mở nó đã được 1 năm rồi. Trộm vía là nó kinh doanh thuận lợi. Bây giờ thì tôi cũng không ở căn nhà thuê cũ nữa, mà chuyển qua căn nhà thuê mới hơn, gần chỗ cửa hàng của tôi hơn. Nó không phải là một căn nhà quá to và đồ sộ. Nó là một căn nhà nhỏ, nhưng có 2 tầng. Dù sao thu nhập của chúng tôi bây giờ cũng đáng được ở nơi tốt hơn, thoáng mát hơn. Khi vào đến cửa tiệm, con bé Ngân mới gọi tôi. Chị Nhung. Nhìn sắc mặt của nó hơi khó coi nên tôi quan tâm. Sao vậy em? Chị trông tiệm cho em chút nhé, em đau bụng quá. Thế thì chạy nhanh đi còn kịp. Thế mấy đứa kia đâu? Tụi nó mới đi mua đồ ăn trưa rồi à? Bởi vì thấy hết khách rồi nên kéo nhau đi cãi. Được rồi, cứ để đấy chị. Dạ vâng. Con Ngân vội vội vàng vàng chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Nhìn sắc mặt của nó ngày hôm nay hình như là ôm nhà vệ sinh hơi lâu. Tôi ngồi kiểm tra đơn hàng một lúc thì có khách vào. Bây giờ tuy đã là cửa hàng nhưng mà cứ có khách vào thì nhân viên phải nhiệt tình đón khách. Tôi rời khỏi vị trí bán hàng, nhanh chân đi đến chỗ khách, đon đả giới thiệu. Anh mua thịt à? Người đàn ông ấy trông rất đẹp trai lại cao ráo. Lúc bước vào tôi đang nghe thoang thoảng mùi nước hoa rất nam tính. Người đàn ông ấy nhìn tôi rồi nhìn vào tủ lạnh mà trả lời. Ừ, tôi mua thịt. Cô lấy cho tôi loại nào ngon ngon nhé. Tôi nhanh nhảu kéo cửa tủ mát rồi lấy thịt lên cho anh ấy lựa. Mông em đi anh. Đùa em đi anh. Thịt em đi anh. Người đàn ông đó nhíu mày khẽ cười rồi hỏi tôi. Thế mông cô ngon hay đuổi cô ngon tí? Nay thì mông em ngon. Anh nhìn xem, vỗ đen đen chắc nịch đây này. Thế hôm nay tôi ăn mông cô nhé. Vâng, anh mua gì nữa không? Một ít rau nữa. Rau ở bên này, anh qua đi lựa. Tôi và người đàn ông đó qua kia lựa. Lựa xong thì tôi tính tiền và chào tạm biệt anh ấy, không quên nhắn nhủ. Lần sau lại ghé mua giúp em nhé. Thì đem tươi ngon mỗi ngày. Tôi biết rồi. Đó là người đàn ông có một chút thu hút nên tôi vẫn đưa mắt nhìn theo. Tôi thấy anh ấy đi bộ, có lẽ gần nhà. Chuông điện thoại reo lên khiến tôi giật bắn cả mình. Nhìn vào màn hình thì đó chính là bố tôi. Tôi nhấc máy. Con nghe đi bố. Lát nữa về ăn cơm lấy cho bố ít la lốt nhé. Nhà hết rồi đấy. Dạ vâng à, con biết rồi. Bố tôi bây giờ đã mập mạp trắng trẻo hơn một chút. Bây giờ chúng tôi cũng không cần cứ vài ngày phải về quê rồi chở hàng ra. Bây giờ có mối nên cứ đành thì họ tự chở ra. Hàng hóa chở xa nếu như không chất lượng sẽ bị chúng tôi trả về. Người đàn ông ấy đi về đến nhà. Căn nhà cách chỗ tôi bán cũng không xa. Tưởng nhà ai xa lạ, hóa ra đó chính là người quen, nhà của Trang, bạn của em lụa. Người đàn ông ấy chính là Khang. Anh mới từ nước ngoài về được mấy hôm, nay được mẹ nhờ nên mới đi ra mua đồ cho mẹ. Vừa vào đến bếp thì đã lên tiếng. Mẹ ơi, thịt chủ cửa tiệm của mẹ này. Bà Loan đang chuẩn bị đồ để nướng, nghe con nói như vậy thì quay lại trả lời. Cách thẳng, thịt heo mà nó nói cứ kiểu như là thịt người không bằng ấy. Khang bật cười, bởi vì lúc nãy mua hàng chỗ tôi cũng đã phải nhìn cười, giờ về nhà mới được cười thoải mái. Chị bán hàng này đúng kiểu thú vị, mà nó đúng hơn là sinh vật lại. Mẹ Khang dẫn tới thăm dò. Sao? Thế nó có được không? Xinh không? Khang nhíu mày nghi ngờ. Ý mẹ là gì? Bà Loan nổi cáu. Gì? Anh có biết năm nay anh bao nhiêu tuổi không? 28 tuổi. 28 tuổi rồi đấy. Sao còn chưa chịu lấy vợ? Nhà có mỗi anh con trai thôi. Anh định để mẹ ngóng đến bao giờ đây? Khang nhàn nhã đi lại, mở tủ lạnh, tiện tay, lấy một chút trái cây để ăn, bỏ qua lời của mẹ. Điền tiết, bà Loan cầm bó cải quất ngay lên đầu của Khang. Mày dám lơ lời mẹ nói à? Con có lơ đâu. Chỉ là ngày nào mẹ cũng bắt con lấy vợ, con ngắn lắm rồi. Người con yêu thì mẹ không cho cưới. Mày mà lấy con Thủy đó về, mẹ cắn lưới, tự vấn ngay cho mày vừa lòng. Cái loại con gái gì mà không khác gì con lươn ấy. Đa như vậy, tóc xanh mỏ đỏ, nhìn phát ớn. Thì cô ấy là người mẫu mà mẹ. Và lại làm mấy cái như quảng cáo thì phải như vậy thôi. Mẹ thấy thế nào chứ con thì thấy bình thường. Bình thường con khỉ khô. Cho sang đó học rồi lại quen ngay cái con không đâu vào đâu cả. Thôi, con không nói với mẹ nữa. Mẹ cần con phụ gì không? Ai cần mày phụ? Chỉ cần mày kiếm cho mày đứa con dâu là tốt lắm rồi ấy. Thôi con lượn đi. Cái không lại mẹ mình, Khang nhanh chóng lượn lên phòng. Cũng không dám vào phòng bà nội. Giờ bà nội lại nói chuyện như vậy, con mà anh đau cả đầu ấy. Bà Loan mới lấy thịt Khang mua về rửa sạch rồi đem kho ngọt, sau đó mang vào phòng cho mẹ chồng. Khi vào đến phòng, bà Loan đặt lên cạnh bàn gần đó. Thấy mẹ chồng lại lấy ảnh ra xem thì bà Loan thắc mắc. Mẹ lại xem ảnh đấy à? Ừ, lại đây mẹ chỉ này. Vâng ạ. Mẹ chồng bà Loan mới chỉ vào người trong ảnh. Cái ảnh trắng đen đã khá mờ, mà người trong ảnh thì lại nhiều. Cái thằng này này, chết trẻ thật đấy con à? Vậy à mẹ? Nhưng mà sao mẹ biết? Thì lúc nãy bà Sương gọi cho mẹ, nói nó mới chết rồi. Mới có 80 mà đã chết. Chết trẻ thật con nhỉ? Nghe mẹ chồng nói mà bà Loan bật cười. Con sau này có mong đến tuổi đấy mới chết, cứ qua đường cái tuổi thất thập cổ lai hy là mừng lắm rồi. Thế sao mẹ đã 92 tuổi rồi mà mãi chưa chết? Không khéo lại thành con quỷ xa con à? Bà Loan lại bật cười rồi lấy cơm đút cho mẹ chồng ăn. Mẹ cứ ăn no cho khỏe đi, rồi còn đi chơi với bà Sức nữa. Này kho thịt cho thêm mẹ à? Món mẹ thích còn gì? Ừ. Mẹ chồng bà Loan lại mòm mèm ăn từng muỗng cơm bà đút. Chồng bà Loan xưa làm trong quân đội, không may bị tai nạn xe mất sớm. Mình bà Loan vừa nuôi hai con nhỏ, vừa nuôi mẹ chồng. Cũng may xong trời phù hộ, con cái đều học thành tài. Con trai thì làm luật, còn con gái làm trưởng phòng kinh doanh cho một công ty Nhật. Về thằng con trai của bà Loan mãi không chịu lấy vợ, vậy nên bà Loan phải tự mình ra tay. Hôm nay sau khi đi thể dục về, bà lại ghé vào cửa hàng nhà tôi mua đồ ăn. Về khi Giòn đến, Trang cũng biết nên giới thiệu mẹ mới ra đây mua ủng hộ tôi. Khi thấy bà Loan vào, tôi nhanh chóng qua bên đó, vẫn nhiệt tình với khách. Cô Loan hôm nay mua gì à? Này có gì ngon à con? Gì cũng ngon cô à? Này có ít thịt bê ngon lắm đấy cô. Thế lấy cho cô một hộp, về còn xào xả ớt. Dạ vâng ạ, cô Loan đợi cháu một lát nhé. Tôi quay ngược vào trong kho rất nhanh đã quay trở lại rồi đưa cho cô túi sau. Hôm qua, con về quê thắp hương cho con trai. Có mớ rau sành bác cả chồng với cả mớ bắp. Cô mang về ăn nhé. Ôi thôi, cô không nhận đâu. Cháu mang về mà ăn đi. Cháu có rồi à? Cái này cháu biếu cô đấy. Gớm. Thằng Khang nó giúp cháu có một lần mà cháu cứ quả cáp mái như vậy. Cô cũng ngại. Tôi cười ban lén. Cô đừng nói như thế. Nếu như không nhờ Khang thì cháu cũng không có được ngày hôm nay. Dù sao quả cũng chỉ là rau củ, không có gì to tát đâu cô à. Bà Loan nhìn tôi mà bà thích mê. Đúng kiểu con sâu bà thích. Bà Loan không từ chối được nên đành phải nhận. Thế thôi, cháu nói như vậy thì cô nhận nhé. Dạ vâng, cháu cảm ơn cô. À, Khang nhà cô về rồi đấy. Cuối tuần sang nhà cô ăn cơm nhé. Vậy à cô? Vậy cuối tuần cháu qua à? Thế nhá, cô về đây. Dạ vâng à. Bà Loan tính tiền xong thì thong thả rời đi. Tôi nhìn theo mỉm cười và quay lại công việc của mình. Loay hoay qua lại, mà lại cuối tuần nhanh thật. Tôi đi cùng em lụa sang nhà bà Loan. Mãi không biết mua gì, tôi cứ mang theo giỏ trái cây rồi cả gà nhà nuôi, thêm thịt lợn nữa. Dù biết là họ sẽ chê tôi quê mùa, nhưng nhà họ giàu rồi, tôi cũng không biết tặng gì cho hợp lý. Chúng tôi đến nơi thì bấm chuông, có cô giúp việc ra mở cửa. Cô Nhung đến đấy à, cô vào trong đi. Cháu cảm ơn cô Soan, mọi người ở trong nhà cô. Ở trong đấy cả đấy, cô vào đi. Dạ vâng. Chúng tôi vào trong thì mọi người đang ngồi ngay phòng khách, có cả em Trang, bà nội và bà Loan nữa. Nhìn người đàn ông kia quen quen thế nên tôi mới hỏi. Nhà của anh ở đây à? Người đàn ông kia chưa kịp lên tiếng, bà Loan đã chen ngang. Nhà nó không ở đây thì còn ở đâu nữa? Vậy đây là... Là Khang đấy. Thế là tôi ngay lập tức cúi đầu thể hiện sự tôn trọng biết ơn của mình. Tôi là Nhung. Cảm ơn anh mấy năm trước giúp tôi thắng vụ kiện. Tôi mang ơn anh nhiều lắm. Coi như kiếp này tôi nợ anh một mạng. Khang trầm xa lên tiếng, chất giọng cứng rắn dứt khoát. Đúng là chất giọng của một luật sư. Cô cúi như vậy nhớ ai không biết, cứ nghĩ là tôi làm tổng thống ấy. Chuyện năm đó không có gì đâu. Con Trang nó nhờ nên tôi giúp thôi. Vâng, cảm ơn anh. Bà Loan lại chen ngang. Cả hai thôi đi, làm gì mà trành trọng quá thế. Nhung không cần đền mạng đâu con à, lấy thân báo đáp là được. Khang nhíu mày nhìn bà Loan. Kìa mẹ, tôi cũng rất ái ngại vì câu nói bông đùa đó. Hôm đó chúng tôi đã cùng nhau ăn bữa cơm gặp mặt. Chỉ là gặp mặt thôi chứ không có gì khác. Sau đó tôi về, bà Loan mới nói chuyện với Khang. Đấy, con nhìn con Nhung đi. Đó mới là mối con dâu mà mẹ ưng ý. Phụ nữ mà giỏi giang lịch sự không giả tạo. Mặc dù đó đã là một đời chồng, tôi cũng trải qua bao nhiêu đau khổ rồi đấy. Con gái còn tranh ở ngoài đầy xa, sao mà mẹ cứ muốn con ưa một cô gái đã qua một đời chồng vậy? Mẹ không quan trọng nó một đời chồng hay sao cả. Mà nếu như con tìm được cô gái như vậy thì mẹ sẽ đồng ý ngay. Còn cái con rắn hoa thì miễn, nó đừng mong bước chân vào nhà này. Khang cố gắng giải thích cho mẹ hiểu. Kìa mẹ, mẹ mới gặp Thủy có một lần thôi, cũng phải cho cô ấy cơ hội chứ. Một lần mà đã mất cơ hội rồi, loại con gái sánh ngoài như nó không hợp với mẹ. Thương mẹ thì tìm đứa con dâu sánh nổi thôi con à. Chứ mà cái loại hở một tí ra bỏ bít tết, hở một tí ra thì lại sushi, à không sushi, mẹ không chịu được ấy. Mẹ ơi, cô ấy ở bên đó lâu rồi mà mẹ, cái đó cũng không trách được. Lâu là bao lâu? Còn chưa được 10 năm con à. Nhiều người họ qua từ lúc trẻ đến lúc già vẫn không quên được hạt gạo quê hương đâu. Nhưng mà thôi thôi, không nhân nhị gì cả, kết thúc tại đây. Bà Loan không nói thêm gì nữa, đứng lên rồi bỏ lên phòng. Khang chỉ biết nhìn theo thở dài. Sau đó vài hôm tôi nhờ nhân viên coi cửa hàng rồi đến điểm hẹn với Khang. Khi vào quán tôi đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn sang bàn ngay cửa sổ thì mới biết Khang ngồi đó. Tôi mới đi qua bên đó ngồi đối diện với anh. Chào anh đến lâu chưa? Tôi cũng mới đến, cô cũng đến sớm nhỉ? Tôi không thích đến muộn, sợ người khác phải đợi tôi. Khang khẽ cười rồi hỏi tôi. Cô uống gì? Cho tôi ly trà đào. Tôi biết rồi. Khang gọi cho tôi ly trà đào, đợi nhân viên mang ra rồi tôi hỏi. Anh hẹn tôi có việc gì không? Chúng ta kết hôn đi. Phụt một tiếng, ngụm nước vừa vào miệng đã bị tôi phun thẳng ra. Nước văng ướt hết cả người của Khang, tôi xíu xí. Xin lỗi anh có sao không? Tôi không sao. Anh đừng có đùa như vậy chứ, tôi rất sốc đấy. Khang nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc. Chúng ta hãy yêu xả và kết hôn xả đi. Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Vì sao? Khang bắt đầu kể cho tôi nghe tình yêu của anh và cô Thủy nào đó, nhưng mà cuộc tình của họ bị mẹ anh ngăn cản. Anh muốn lấy tôi làm bình phong rồi sau đó ly hôn, có cái cớ để đến với Thủy. Tôi suy nghĩ vài giây rồi trả lời anh. Được thôi, coi như tôi trả món nợ ân tình cho anh. Khang thì cũng không thắc mắc gì với một cô gái sòng phẳng như tôi. Anh lấy đưa cho tôi một tập giấy. Cô đọc đi. Đây là điều kiện và lợi nhuận mà cô sẽ nhận được. Chỉ cần sau 6 tháng là được. Tôi cầm lấy cái bảng hợp đồng rồi đọc qua. Lợi nhuận tôi nhận được chính là 1 tỷ đồng. Một món tiền khá hời. Cho dù có tiền bỏ ngân hàng thì khoảng thời gian đó cũng không lời được đến như thế. Tôi mới nói với Khang. Cảm ơn vì khoản lợi nhuận béo bở của anh. Tôi không nhận đâu. Đây là tôi trả ơn anh đấy. Tùy cô. Vậy thì cô ký đi. Khang còn đưa cho tôi cây bút nữa. Tôi cầm bút ký vào tờ giấy đó. Đúng là luật sư nên anh ấy cẩn thận chia làm 2 bảng. Tôi giữ 1 bảng và anh ấy giữ 1 bảng. Ký xong tôi đưa tất cả lại cho anh. Anh cũng xem lại một lượt rồi nói với tôi. Vậy được rồi. Chúng ta hãy dành thời gian hẹn hò. Tôi muốn có hình ảnh cho mẹ tôi thấy. Được thôi. Cái đó thì anh cứ báo tôi trước. Nói rồi Khang đưa tay về phía tôi. Hợp tác vui vẻ nhé. Hợp tác vui vẻ. Ngồi nói thêm vài chuyện cơ bản nữa rồi chúng tôi chia tay nhau, ai về đường nấy. Tầm đâu sau 1 tuần thì Khang mới gọi cho tôi. Lúc này thì tôi cũng đang bận bán hàng nên chưa nghe được. Phải một lúc sau tôi mới gọi lại. Anh gọi tôi có chuyện gì không? Hy vọng là cô không quên cuộc hẹn tối nay giữa chúng ta. Tôi không quên đâu, tôi sẽ đến. Hẹn lúc đó gặp nhé. Tôi biết rồi. Gọi xong thì tôi lại cất điện thoại đi, tiếp tục với công việc của mình. Đến tối tôi về sớm một chút, tắm gội rồi thay cái váy nhẹ nhàng, không quên xịt một chút nước hoa. Em Lụa nhìn tôi mới hỏi. Chị Nhung đi đâu vậy? Chị đi hẹn hò. Hẹn hò sao? Nhìn thái độ ngạc nhiên của em Lụa mà tôi cũng buồn cười. Làm gì mà ngạc nhiên thế? Thật à chị? Thật. Chị hẹn với Khang, anh trai của Trang đấy. Em Lụa ngay lập tức ngồi nghiêm túc trên giường hỏi chuyện tôi. Anh Khang thì đẹp trai lại tốt tính. Con Trang và mẹ của nó cũng tốt. Lấy anh Khang thì không tệ. Nhưng mà sao? Nhưng mà lấy trai ngành luật lúc ly hôn thì dễ gì lấy được cắt bạc nào đâu. Nghe con em phân tích mà tôi cảm thấy buồn cười quá. Điện thoại của tôi bỗng reo lên. Nhìn vào máy thì đó là Khang. Tôi bấm nút nghe. Tôi nghe đây. Cô xong chưa vậy? Tôi đang đợi. À, tôi sang ngay đây. Tắt máy, cho điện thoại vào túi xách, tôi mới đi ra ngoài. Đừng lo cho chị, em cũng lo lấy chồng đi, 27 tuổi rồi đấy. Khi nào anh Cường, anh ấy dí kim cương vào mặt thèm mới lấy cơ. Xảm quá. Tôi đi ra ngoài, nhìn con gái có vẻ khác với ngày thường, bố tôi hỏi. Đi đâu vậy con? Con đi hẹn hò bố à? Vậy thì tốt quá. Chuyện này con lấy về cho bố chàng rể luật sư nhé. Nghề gì cũng được, miễn nó yêu con là được. Vẫn là câu nói ấy, cô nói luôn nghiêng về hạnh phúc của con gái. Bố vừa làm bố lại vừa làm mẹ, vất vả và tâm lý lắm. Tôi ôm lấy bố một cái rồi ra phía trước cổng, nơi có chiếc ô tô đang đợi sẵn. Tôi vào xe rồi vẫn còn nhìn thấy bố tôi nhìn theo. Khang lúc nãy mở cửa xe cho tôi, giờ anh còn ga lăng cài dây an toàn cho tôi nữa. Tôi nói với anh. Cái mùi nước hoa của anh, cái mùi này tôi thích lắm. Cảm ơn cô, chúng ta đi thôi. Đánh dấu buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta nào. Vâng. Cài dây xong thì Khang lái xe chạy đi. Cái anh ăn mặc của anh vẫn đơn giản. Áo sơ mi, Tom Ford, quần jean, giày thể thao, phong cách của giới trẻ ưa chuộng. Chúng tôi đến một nhà hàng ven sông. Hình như là Khang đã đặt bàn trước, nên khi vào đến nơi, nhân viên đã dẫn chúng tôi đến chỗ của mình. Bàn sát bên sông, phía bên trong là một lớp kính, phía bên kia sông là những ánh đèn lấp lánh, nhìn rất chi là lãng mạn. Khang không ga lăng kéo ghế cho tôi, nhưng mà anh đưa cho tôi menu lựa món trước. Bởi vì là nhà hàng Âu nên tôi lựa món bít tết, thêm salad nữa, ăn cho đỡ ngán. Gọi xong thì Khang còn hỏi tôi. Cô uống rượu không? Tôi không cần suy nghĩ mà trả lời ngay. Một chút cũng được. Khang liền gọi thêm hai ly rượu nhẹ cho bữa tối nay. Khi món ăn dọn ra không ai nói với ai, cứ như thế mà ăn thôi. Nói chung đi ăn hai người mà tôi cứ tưởng tôi đang ăn một mình ấy. Cũng có thể là tôi không phải là người Khang cần quan tâm nên mới như vậy. Ăn xong Thanh đưa tôi xuống quán cà phê tầng dưới. Không gian này thì thoáng hơn bởi vì không có gương chắn ngang. Vẫn như cũ, anh cũng để tôi tự gọi món của mình. Khi nhân viên đi rồi anh mới lấy điện thoại ra. Rồi mở qua chế độ chụp ảnh. Chụp với tôi một tấm làm bằng chứng nhé. Được thôi. Một tấm ảnh chụp trông như hai người bạn, không quá thân thiết, cũng không quá xa lạ. Chụp xong thì Khang khét cười. Vậy là tôi có cái để cho mẹ tôi xem rồi. Tình duyên của anh xem chừng lần đần quá đấy. Không sao, tôi sẽ làm cho nó hết lần đần. Tôi chỉ khẽ mỉm cười, không thán phục. Bởi vì trước đó tôi cũng có người đàn ông yêu thương mình như thế. Nhưng rồi kết quả thì sao? Cuối cùng chỉ nhận lại nỗi đau khó phai nhòa. Nỗi đau mà dù có biến thành sẹo thì lâu lâu vẫn cứ nhói. Ngồi thêm một lúc chúng tôi đi về. Anh chở tôi đến trước cửa nhà. Ga lăng mở cửa cho tôi. Chúng tôi chào nhau rồi tôi đi vào nhà. Lúc này thì mới phát hiện bố ngấp nghé ngay cửa. Sao rồi con? Anh ta nói sao vậy? Nói sao là nói sao à? Thì ý là anh ta có chốt đơn thành công không? Nghe bố nói như vậy mà tôi cũng bật cười. Mỗi nụ cười hạnh phúc của tôi đều từ bố mang lại. Tôi nắm lấy tay của bố, xúi vào đấy món ăn mà tôi mua về. Chốt đơn thành công bố à? Bố ăn đi cho nóng. Thôi, bố không ăn đâu. Ăn giờ này thì mập lắm. Thế bố không ăn để Lan nưa lùa nó ăn cho nó mập, cho nó ế được không bố? À thôi thôi, để đây, bố ăn cho. Bố tôi mới mang vào trong rồi lấy nĩa ngồi ăn. Tôi cũng không vội vào phòng, ngồi đấy với bố cho vui. Thời gian sau, bà Loan vô tình nghe thấy Khang nói chuyện qua điện thoại. Chúng ta chia tay thôi. Em cũng biết là mẹ anh không thích em mà. Anh đã cố gắng rất nhiều nhưng mà không thể. Anh chỉ có mình mẹ anh. Anh không thể nào bất hiếu được. Xin lỗi em nhé. Dường như bên đó tắt máy trước, nên Khang nhìn điện thoại thêm một lúc rồi buông xuống giường. Cả cơ thể của anh ập xuống giường, mắt hướng lên trần nhà nhìn vô định. Biên cuối cùng con trai của mình cũng dứt khoát được với mối tình ngang trái. Bà Loan vui lắm. Từ nay đến giờ đứng ngoài cửa, bà coi như chưa nghe gì. Bình thản đưa tay lên gõ cửa. Khang ngồi dậy khỏi giường và đi đến mở cửa. Anh nói với bà bằng vẻ mặt rầu rĩ. Mẹ, mẹ mới gọt trái cây đây này, con ăn đi. Vâng, con cảm ơn mẹ. Nhìn đứa con trai ăn một cách uể oải, bà Loan hỏi han. Có chuyện gì buồn à con? Khang cố giấu và tỏ ra là mình ổn. Không có gì đâu mẹ, làm chuyện công việc thôi. Thêm công việc nặng quá thì thuê người làm đi. Đừng có ôm cả vào người như vậy, bệnh đấy con à. Con biết rồi mà. Làm gì thì làm, sức khỏe vẫn là chính con nhé. Dạ vâng. Như một thói quen, bà Loan vuốt mặt con mấy cái để chứng tỏ tình yêu của mình với con như mỗi ngày, sau đó mới rời đi. Khi thấy mẹ anh đã đi hẳn xuống dưới tầng, Khang mới khóa cửa và lấy điện thoại gọi cho Thủy. Hóa ra từ nay đến giờ chỉ là một màn kịch để mẹ anh tin. Chuông đổ vài lần Thủy không bắt máy. Anh nghĩ chắc là cô đang bận nên để điện thoại sang bên rồi tiếp tục ăn. Cũng phải tầm 15 phút sau đó Thủy mới gọi lại. Đầu dây bên kia là một giọng nữ rất ngọt. Chỉ cần ai nghe thì cũng đều bị lưu luyến ngay từ lần đầu tiên. Em nghe đi à? Từ nay đến giờ em bận quay. Khang cũng dùng giọng dịu dàng hỏi thăm cô. Có mệt không? Đừng cố quá. Em hay bị tụt canxi lắm đấy. Em cũng mơ chuyển nước khi sáng đi. Nay thì lành kín quá anh ạ. Lo làm quá nên có thời gian dành cho anh đâu. Cả ngày không thích cuộc gọi. Thủy lại dùng dòng núng niều vuốt về anh. Thôi mà đừng giận. Em thương. Tầm khoảng một tháng nữa em về rồi bù cho anh nhé. Bù sâu đậm ấy. Được rồi. Em làm gì thì làm đi. Anh đi làm việc tí đã rồi nghỉ. Yêu em. Yêu anh. Khang tắt máy. Mỗi lần mệt mỏi hay căng thẳng, chỉ cần nói chuyện với Thủy thì anh lại cảm thấy mọi thứ tan biến. Thời gian chúng tôi qua lại, bà Loan vẫn chưa biết. Khang muốn mọi thứ phải thật tình cờ. Vậy nên anh cũng lừa lúc mẹ anh ra chỗ tôi mua đồ, anh cũng đi theo. Khi họ ra đến quán, thấy tôi đang leo trên cây ghế tranh vênh, dán bảng. Vậy đây là cửa hàng của tôi. Mọi thứ trang trí tôi muốn tự mình làm tất. Nếu không thì vẫn sẽ cảm thấy không vừa lòng. Mẹ của anh thấy tôi đang đứng hơi chênh vênh bởi một cái ghế nhỏ chồng lên một cái ghế lớn. Bà Loan nhìn lên tôi mà lo lắng. Nhưng mà, làm gì vậy cháu? Mau leo xuống đi, té chồng vó đấy. Nghe tiếng gọi tôi mới quay đầu nhìn xuống, tay thì vẫn giơ tấm dán quảng cáo. Cô Loan à, cô vào cửa hàng đi, đợi cháu một lát. Cháu sắp xong rồi cô à. Thôi thôi xuống ngay hồ tôi đi, Nga đấy, để thằng Khang nó làm cho. Không sao đâu cô à, cháu tự mình làm được. Tôi lại quay lên dán tiếp. Tôi thật sự không muốn nhờ ai việc gì khi tự mình có thể làm được. Không biết hôm nay do tôi bất cẩn hay do xui rủi mà cái ghế tranh vênh ngã thật. Tôi nghĩ là chuyến này chắc là tiêu thật rồi đây. Theo phản xạ, tôi chơi với cố gắng bám víu. Phía bên dưới bà Loan hét lên. Ấy, cẩn thận. Rất may làm Khang đỡ tôi. Vòng tay rắn chắc ôm tôi vào lòng, khiến tôi có cảm giác cực kỳ an toàn. Vô tình thì ánh mắt của tôi và anh chạm vào nhau. Tim tôi vẫn đập nhanh lắm. Tôi nghĩ là sau nó còn chưa hoàng hồn. Tôi lắm bắp cảm ơn. Cảm ơn Khang. Không có gì đâu. Nói rồi thì anh cũng để tôi xuống. Bỗng nhiên tôi cảm thấy mình có một chút bối rối. Sửa sang lại quần áo, đầu tóc. Sau đó tôi mời hai người họ vào cửa hàng. Mời cô và anh vào trong à. Lúc bà Loan đang lựa đồ, Khang đi lại bên chỗ tôi thủ thỉ. Ừ, cô Diễn cũng đạt đấy. Tình huống như vậy mà anh bảo là Diễn. Tôi cũng yêu tính mạng của tôi lắm chứ. Mọi thứ chỉ làm sự cố ngoài ý muốn thôi. Lấy đồ xong tôi mang lại chỗ bà Loan. Mặc kệ anh đứng ở đó suy đoán, bà Loan thì đã để ý bọn tôi ngay từ đầu. Nhìn qua ánh mắt bà ấy thì chúng tôi thân mật, nhưng mà sự thật là chúng tôi đang cười nhau. Mọi sự bà Loan nhìn thấy đều rất thích. Trên đường về, bà Loan hỏi do con trai cưng. À, con này, mẹ thấy là hai đứa có vẻ thân thiện, liệu rằng có tính tới không? Gì vậy mẹ? Không có gì cả đâu. Mà đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Ơ kìa, sao mà cứ phải xấu hổ như vậy? Này, mọi việc anh làm cũng chỉ vì Thủy. Không chỉ riêng tình yêu, mà vì anh muốn tạo điều kiện để mà anh có cái nhìn khác về Thủy. Để bà biết được anh chọn không sai người. Và nhất định anh sẽ cưới về cho mẹ một nàng dâu thảo. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì chúng ta có thể xác định rằng Khang chính là nhân vật nam chính của chúng ta. Tuy nhiên giờ đây thì trong lòng của người đàn ông này vẫn còn có hình bóng của người yêu hiện tại, đó chính là Thủy. Và mối quan hệ giữa Khang cùng với Nhung thì cũng chỉ là diễn kịch mà thôi. Thế nhưng mà anh sao có cảm giác là kiểu gì thì phim xả cũng tình thật. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là những tập truyện tiếp theo thì câu chuyện tình yêu này sẽ có những sự thay đổi bất ngờ ra sao nữa. Và thực sự là anh Sa cũng rất tò mò về nhân vật tên Thủy này. Hy vọng rằng ở những tập truyện kế tiếp thì nhân vật này sẽ xuất hiện và sẽ mang đến nhiều điều bất ngờ và thú vị đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 12 giờ những buổi trưa tiếp theo trên kênh Chị Dậu nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành và thật nhiều sức khỏe nhé.